One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 135, chương 136, một lời không hợp liền ra tay. Ây đương nhiên không phải không biết vinh diệu dong binh đoàn. Bên trong mỗi cái thành viên treo giải thưởng đều là mấy cái ước trở lên. Đặc biệt là Yasuo, lại càng là đánh vỡ giáp biển quân treo giải thưởng ghi chép. Hơn nữa hắn còn là cùng dâu trắng được xưng thế giới mạnh nhất nam nhân. Bất quá, cái này cũng cùng hắn không có quan hệ. Hắn hiện tại chỉ muốn đánh bại dâu trắng, sau đó leo lên hải tặc vương ngai vàng. Ây lắc đầu một cái, ánh mắt đột nhiên tìm đến phía đi tới. Quân hàng, khóe miệng không khỏi câu lên một vệt ý cười. Không nghĩ tới hải quân nhanh như vậy tới. Dầm. Rất nhanh quân hàng liền dựa vào gần Sparrow hải tặc đoàn thuyền. Vị thú chính là hải quân bản bộ trung tướng Yamakazi, nhìn đầu thuyền ấy, không khỏi nhẹ giọng mở miệng. Vogger DA, so với ngươi cũng nhìn thấy tin tức, có tiếp nhận hay không thất vũ hải xưng hào. Nghe được Yamakazi, ấy không khỏi nở nụ cười, lập tức chậm âm thanh nói. Thật không tiện. Không có hứng thú, ta mục tiêu thế nhưng là hải tặc vương, cũng không sẽ đi làm hải quân chó săn. Mà ngậm xì gà mặt tươi cười Yamakazi sửng sốt, sau một khắc, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh, ném mất xì gà, lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Vogger DA, người xác định 23 người muốn từ chối chúng ta hải quân cho ngươi vinh diệu, trở thành thất vũ hải. Vậy chính là ngươi hải quân, thế giới chính phủ tán thành hải tặc, muốn trở thành thất vũ hải nhiều người đi, hy vọng ngươi có thể chăm chú cân nhắc, nhìn đầy mặt thiếu kiên nhẫn ấy. Yamakazi khóe miệng câu lên một vệt cười gằn, muốn làm hải tặc vương, dã tâm không nhỏ, bất quá không có thực lực đều là phù vân, hơn nữa còn phải có vận may kia, cút trứng đi. Không nên ép ta động thủ. Không phải vậy liền đem ngươi ở lại chỗ này. Ây cũng lạnh lùng nhìn Yamakazi. Nếu như không phải là Gap cũng là hải quân người, hắn đã sớm động thủ. Lúc đó cùng những người này nói vậy sao nhiều. Hay, Vogger DA, ngươi là thứ hai từ chối đảm nhiệm thất vũ hải người. Hy vọng ngươi có thực lực này. Yamakazi lạnh lùng nở nụ cười. Lập tức quay về bên người thượng tá phất tay một cái. Chuẩn bị đi ngược lại. Một cái lô ra hệ năng lực giả. Cũng không phải là hắn một cái hải quân bản bộ trung tướng có thể đủ đối kháng. Coi như ấy sẽ không haki. Thế nhưng kết quả tối đa cũng chính là chia 5 năm mà thôi. Quân hàng vừa quay đầu. Sparrow hải tặc đoàn người đột nhiên mắt trợn tròn. Thật không thể tin nhìn không trung rớt xuống thuyền lớn. Thiên không rớt xuống thuyền. Làm sao có khả năng? Thuyền lớn đập xuống ở trên mặt nước. Ây bọn người thấy là một chiếc hoàng kim tạo thành thuyền. Cái cặp bản trên đứng mấy cái thấy không rõ lắm bóng người. Bởi vì nước biển duyên cớ. Bất quá cái kia cờ xí. Mọi người đều cảm giác được rất quen thuộc. Ây biểu họ không quen biết cái kia cờ xí. Thế nhưng Yamakazi, còn có hải quân loại người cũng không xa lạ. Yamakazi mắt trợn tròn, thật không thể tin nhìn hoàng kim thuyền. Lập tức thất thanh nói. Vinh diệu dong binh đoàn. Cái gì? Đây là vinh diệu dong binh đoàn thuyền. Bọn họ làm sao biết xuất hiện ở đây? Sparrow hải tặc đoàn mọi người khiếp sợ nhìn cách đó không? Xa hoàng kim thuyền, cái này thời điểm cũng nhìn thấy bong tàu mấy người. Chính là huyền thưởng lệnh trên những người kia. Không kìm lòng được nuốt một hồi nước miếng. Mà ấy thì lại nắm thật chặt nắm đấm. Hai mắt gắt gao khóa chặt đầu thuyền Yasuo. Thế giới mạnh nhất hai người đàn ông bên trong. Trên thân không khỏi hiện ra chiến ý. Lập tức đi liên hệ Sengoku nguyên soái. Vinh diệu dong binh đoàn xuất hiện. Còn có yêu cầu trợ giúp. Yamakazi ngưng trọng nhìn Yasuo loại người. 2 năm không thấy tăm hơi vinh diệu rốt cục xuất hiện. phòng trừng toàn bộ đại hải lại muốn rơi vào trong hỗn loạn. Những người này xuất hiện đều không có chuyện tốt. Đầu thuyền bên trên, Yasuo cười nhìn Yamakaze, bĩu bĩu hướng về khoang thuyền đi đến thượng tá, cũng không có ngăn cản, mà là mở miệng cười. Thật đúng là xảo đây, không nghĩ tới vừa đi ra liền gặp gỡ hải quân, hơn nữa còn là người quen cũ. Yamakaze không nói gì, ánh mắt rơi vào mấy người khác trên thân, không có ít, cũng không có nhiều, vinh diệu hay là nhiều như vậy thành viên. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện như vậy người điên không muốn ra tay. Còn có hy vọng hải quân trợ giúp có thể rất nhanh điểm tới. Xeo, nhìn vẻ mặt ngưng trọng Yamakaze, Yasuo cười nhạt một tiếng, chậm rãi rút ra bên hông cổ kiếm, nhẹ nhàng đạn một hồi thân kiếm, sau đó trực tiếp mang theo hàn khí chém ra. Đại hải bị cắt mở, kiếm mang chỗ đi qua cũng bị băng phong, kết lên từng tầng băng hoa, mà Sparrow hải tặc đoàn người thành mắt trợn tròn. Tùy tiện một kiếm, liền cắt ra đại hải, còn có lại bị băng phong. Ninh trọng nhìn Yasuo, rất mạnh, coi như hắn là Lô Gia hệ cũng không chắc chắn. Hắn thế nhưng là biết rõ Lô Gia hệ năng lực giả cũng không phải vô địch. Còn có Haki tồn tại, đáng tiếc, cũng không có người dạy hắn Haki. Nhìn chém thẳng đến kiếm mang, Yamakaze hai chân dậm một cái, trong tay đại kiếm cũng đột nhiên chém ra, tương tự là kiếm mang. Thế nhưng, cũng không có Yasuo khổng lồ như vậy. Ầm ầm, Yamakaze chém ra kiếm mang trực tiếp đánh tan, mà kiếm khí màu xanh lam mang theo đáng sợ tốc độ hướng về quân hàng vỗ tới. Bị chia làm hai nửa, hải quân quân hàng trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Tiếng kêu thảm thiết, hoảng loạn âm thanh 963 vang lên. Yamakaze hai chân dẫm nát trên tấm ván gỗ, nhìn bị nhuộm đỏ đại hải, khóe miệng co giật một hồi. Người điên, những người này vẫn là như vậy. Một lời không hợp liền đấu võ, thật bá đạo. Sparrow hải tặc đoàn mọi người khiếp sợ nhìn Yasuo. Đây chính là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy vinh diệu dong binh đoàn. Không nghĩ tới nói chưa nói vài câu, liền trực tiếp chém đứt hải quân quân hàng. Xem bộ dáng này là muốn giết chết cái kia hải quân trung tướng. Vì là hải quân chính nghĩa, Yamakaze hét lớn một tiếng, sắc mặt trở nên dữ tợn, uy hiếp, cúi đầu. Chuyện như vậy hắn cũng không sẽ làm, chẳng muốn cho hải quân mất mặt. Kẻ địch đặc biệt là vinh diệu, những tên điên này là sẽ không bỏ qua cho hắn nhóm. Nhìn dẫm lên nguyệt bộ xẹt qua phát cáu đốt núi, Yasuo cười lắc đầu một cái, hai mắt quỷ dị lóe lên, vốn là phổ thông con mắt nhất thời trở nên tinh hồng. Sau đó lạnh lùng nói, Amaterasu, xèo. Giữa không trung, Yamakaze trên thân đột nhiên thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Toàn bộ thân hình rơi xuống ở mặt biển, đánh khởi trận trận bọt nước, mà ây trong mắt cũng là co rụt lại. Nhìn ở mặt biển giãy giụa Yamakaze, còn có cái kia ở đốt cháy ngọn lửa màu đen, thân thể không khỏi căng thẳng, lại cũng là hỏa diễm. Hơn nữa ngọn lửa màu đen này lại không có tắt, một mực ở thiêu đốt. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.